đừng để bị ngã. Trên người A Thừa có mùi hương lành lạnh. Ngôn Tiểu Nặc cười khố. Hóa ra là do A Thừa chơi ở đây để lại. Nhưng tại sao trên người cậu bé lại có mùi hương giống của Mặc Tây Quyết? Dì Ngôn ơi, chiếc ô tô nhỏ dì tặng cho cháu rất tốt. Cháu rất thích nó. A Thừa cười vô cùng rạng rỡ. Dì Ngôn có thể chơi xe đồ chơi cùng với cháu không? Chấm, không có ai chơi cùng A Thừa sao? Ngôn Tiểu Nặc ngạc nhiên hỏi. Cặp mắt như hắc diện thạch của A Thừa đột nhiên có chút mất mát. Cậu bé lắc đầu, Ngôn Tiểu Nặc càng ngạc nhiên hơn. Ba cháu không chơi cùng cháu sao? Hôm qua ba mới về. A Thừa mím môi. Ông nội không cho A Thừa chơi với người khác. Ngôn Tiểu Nặc chỉ cảm thấy lòng mình đau xót. Hôm nay là sinh nhật của A Thừa. A Thừa muốn chơi trò gì? Dì cũng sẽ chơi cùng A Thừa. Được không? A Thừa vừa mừng vừa sợ. Lập tức vỗ tay hò reo. Vâng ạ. Ngôn Tiểu Nặc ôm A Thừa lên xe ngựa rồi đến phòng của cậu bé. Phòng của A Thừa rất lớn, nhưng lại chứa đầy sách và các loại nhạc cụ. Ngay cả chiếc giường cũng có màu xanh trắng rất nghiêm túc. Ngôn Tiểu Nặc chỉ tìm thấy một món đồ chơi trên bàn bày chiếc ô tô nhỏ mà cô đã tặng. A Thừa nắm lấy tay Ngôn Tiểu Nặc, rồi cầm chiếc xe đưa tới trước mặt cô. Cách chương.